Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3001, chương 3007, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất càn khôn, không gian, cái gì là không gian? Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người, cái này dường như quá huyền diệu, hắn tuy là đột phá đến thiên tôn, nhưng là hắn rất tinh tường. Chỉ là vừa mới tiếp xúc đến mênh mông tinh không chân chính tân bí mà thôi. Hơn nữa không gian, thời gian, cái này chính là mênh mông tinh không bên trong huyền diệu nhất khó giải. Bây giờ Diệp Lăng, căn bản không pháp biết được ảo diệu bên trong. Sư tôn, không biết, Diệp Lăng rất là thành khẩn nói đạo. Không biết, kỳ thực rất đơn giản. Người chỗ đã thấy, chính là một cái thế giới. Bạch lão mỉm cười, chỉ một điểm, một cái lục sắc lá cây xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Phiêu đãng, phía trên có từng cái văn lộ, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất càn khôn. Kỳ thực giữa thiên địa tất cả sinh linh sinh vật, toàn bộ đều là một cái thế giới. Bao quát thần linh, thế giới, chính là không gian, mỗi một bước đều là bước ra một cái thế giới. Bước ra một cái không gian, cho nên cái này thấy pháp tắc, nhìn cách nhìn, sờ lấy, nhưng là muốn chân chính khám xuyên thấu qua, cũng không so gian nan. Bạch lão mấy câu nói lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt ngây dại. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất càn khôn, nghe vào hình như là rất đơn giản. Cái này dường như chính là trước đây Diệp Lăng ở tam giới thời điểm Phật giáo bên trong thường nói, nhưng là thật muốn hiểu rõ, căn bản không dễ dàng như vậy. Không gian pháp tắc, so với thời gian pháp tắc muốn càng thêm khó, thì dường như một cái khăn che mặt một dạng, cái khăn che mặt cái kia, như lọt vào trong sương mù, gần như không thể cách nhìn, tuy nhiên lại mông lung, biết hải thị thận lâu sao? Đột nhiên, Bạch lão nói một cái rất hiện đại từ ngữ, Diệp Lăng sững sờ, nhưng sau liền vội vàng gật đầu, chỉ là hắn rất mê man, chẳng lẽ ở mênh mông tinh không bên trong, cũng có hay là hải thị thận lâu sao? Ngươi cho là hải thị thận lâu là cái gì? Bạch lão hỏi ngược lại, chắc là quang cùng không gian tác dụng, ở phản xạ tình huống đem không gian một nơi nào đó trang cảnh cho phản xạ tới rồi. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Diệp Lăng ngưng tiếng lẩm bẩm nói, muốn cho hắn chân chính phân tích hắn thật đúng là không hiểu nhiều. Chẳng qua đại khái nhưng thật ra không thành vấn đề. Cùng một không gian nào đó trang cảnh, dám, người chỗ ở vị diện có hải thị thận lâu thời điểm, nó sở phản xạ ra cảnh tượng, người có thể tìm đến sao? Đột nhiên Bạch lão vẻ mặt nghiêm túc quát lên, Diệp Lăng vừa sững sờ bất quá hắn ngược lại thật đúng là nhớ tới, ở trái đất trên thời điểm nhìn một ít tân văn, những thứ kia phản xạ ra hải thị thận lâu, căn bản sẽ không tìm được phản xạ thể, nói cách khác xuất hiện hải thị thận lâu, hoàn toàn chính là bằng khoảng không xuất hiện, trong hiện thực không có, nhưng là... Vì sao lại là rõ ràng như vậy cùng rất thật? Chẳng lẽ đại khí hội bịa đặt một cái chân thật trang cảnh ấy ư? Cái này có điểm không khoa học à? Ta nói cho ngươi biết, hải thị thận lâu, kỳ thực chính là không gian ở một cái nào đó thời gian ngừng Nazi giao nhau. Do đó sở chuyển hiện ra, chính là đơn giản như vậy, như giao nhau lại nặng một chút, chính là xuyên qua. Cái này chính là không gian hỗn loạn. Bạch lão ngưng tiếng nói lần nữa. Mà Diệp Lăng não hải bên trong, trong nháy mắt nhớ lại vô số đạo tin tức, trực tiếp đem hắn đại não cho bỏ thêm vào. Dường như, vẫn là rất loạn. Ta nói cho ngươi biết những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không gian không chỗ không ở, hơn nữa sở hữu vô hạn khả năng cùng bao dung tính. Muốn chân chính hiểu thấu đáo, vô cùng khó khăn, như ta, tu vi đến rồi thánh tôn, nhưng đối với không gian pháp tắc mà nói, ta thậm chí cũng chỉ là hiểu rõ cái phân nửa mà thôi. Bởi vì hoàn toàn tìm hiểu, chính là chủ thần, Bạch Lão lắc đầu đắng nói đạo, đường đường thánh tôn, cũng là kiến thức nửa vời mà thôi. Giang Sơn cảm giác mình không gian pháp tắc đường, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy cùng đơn giản. Cho nên, ta muốn ngươi quên đi tất cả suy nghĩ, tại không gian trong điện tiến hành tìm hiểu, không nên đi thời gian quyết định vấn đề. Ta đã để Hôi Lão đi tìm Bắc Cảnh Chi Vương. Không gian, thời gian, đôi đại pháp tắc, đối với bất cứ người nào mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Mà thiên phú của ngươi lại như này khủng bố, không thể lãng phí. Ngươi Bỉ Ngạn Thân là không gian pháp tắc bên trong đáng sợ nhất một loại. Không nhìn bất kỳ trận pháp, nhưng là ngươi có chỗ thiếu hụt. Đó chính là gặp phải chân chính không gian pháp tắc sở hữu người sẽ trăm chiêu khó thi. Cho nên ta muốn dạy cho ngươi chính là phá không gian pháp tắc, làm cho hắn thi triển không gian pháp tắc ở trong mắt ngươi dường như không tồn tại. Bạch Lão trầm nói rằng, trọng yếu, đây đối với Diệp Lăng mà nói rất trọng yếu, rất trọng yếu. Hưu, sau một khắc, Bạch Lão chỉ một điểm, cái kia nổi Diệp Lăng trước mặt lá cây, trực tiếp khuếch trương lớn, mà sau trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao phủ. Làm lục quang lóe lên chi về sau, Diệp Lăng thân ảnh biến mất không thấy, tiến vào cái này lá cây thế giới bên trong, làm ngươi đem toàn bộ thế giới toàn bộ khám thấu một khắc kia. Chính là ngươi có thể đi ra thời điểm, cái này một cái khảo nghiệm. Ngươi nếu có thể trăm năm bên trong hoàn thành, chính là tốt nhất. Cửa ải này quá trọng yếu, muốn phá hỏng người khác không gian pháp tắc, ngươi nhất định biết rõ không gian rốt cuộc là một nhân vật ra sao. Bạch Lão sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, cùng này đồng thời, Bắc Cảnh, một mảnh nước biếc xanh sơn, Bắc Cảnh Chi Vương ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi chi lên. Trong cơ thể từng cổ một siêu vượt thiên đạo lực lượng đang không ngừng tóe phát ra, đem bốn phía không gian xé nát. Ong ong, đang ở này lúc, Hôi Lão thân ảnh xuất hiện. Bắc Cảnh Chi Vương, Hôi Lão chứng kiến trước mặt vị này nhân vật vô địch hơi vừa cười vừa nói. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là mở hai mắt ra, thấy là Hôi Lão chi về sau, gật đầu, theo Âm Dương Đạo Cung mà đến. Nhất định là có chuyện tình. Nói đi, Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Chỉ là muốn thông báo Bắc Cảnh Chi Vương một tiếng. Hiện tại Lão Bạch đang ở đối với Diệp Lăng tiến hành bế quan tu luyện. Chi sau còn có ta. Đại khái cần 2000 năm tả hữu. Ngươi chuẩn bị cho hắn khảo nghiệm. Vẫn là hướng sau thả một chút. Hôi Lão, làm cho Bắc Cảnh Chi Vương cái chán tức thì ngưng lên. Chợt đứng dậy, thả một chút, có ý tứ. Bắc Cảnh Chi Vương có chút không quá cao hứng nói, đây là đang nghi vấn hắn một cái đường đường đại viên mãn cường giả, còn không bằng hai cái thánh tôn hội dạy đồ đệ sao? Bắc Cảnh Chi Vương, ngươi nên tinh tường thời gian pháp tắc cùng không gian phép tắc tầm quan trọng. Hôi Lão sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, Bắc Cảnh Chi Vương gật đầu, ta đây tự nhiên là biết, nhưng là một cái người, nếu là không có thiên phú cực mạnh, muốn tìm hiểu cái này hai đại pháp tắc, cho dù là vạn năm cũng không khả năng. Hai người các ngươi, có phải hay không có chút ở hủy Diệp Lăng đường? Tham thì thâm, các ngươi hẳn rất tinh tường. Bắc Cảnh Chi Vương cái chán nhíu nói đạo, mặc dù nói đại viên mãn được phát triển toàn diện, nhưng là đó cũng chỉ là nhằm vào thân thể a. Một cái rất ví dụ đơn giản, một cây đại thụ phát xiên phát rất nhiều dĩ nhiên trường không cao, mà năng lượng toàn bộ đưa vào cây khô nói, tự nhiên sẽ trở thành kình thiên đại thụ. Thiên phú, Hôi Lão ngẩn ra, tức thì cười lên ha hà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.